Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 38, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm, Vân Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Gần một tháng không gặp, cô ngạc nhiên phát hiện Diệp Lẫm không còn trang điểm đậm như trước, mà vẻ ngoài trở nên đơn giản hơn, làm nổi bật lên vẻ đẹp thoát tục của nàng. Mặc dù không thể nói rõ, nhưng cô cảm thấy Diệp Lẫm đã thay đổi, từ giọng điệu đến cách ứng xử đều lộ ra một khoảng cách rõ rệt. Diệp Lẫm không gọi cô để trò chuyện, mà vì thấy trên vai Vân Tiêu có một đám linh hồn đang bám chặt, cắn vào vai cô và có thể tiếp tục cắn lên cổ bất cứ lúc nào. Vân Tiêu, sắc mặt của cô đen tối, báo hiệu có tai họa sắp đến. Nếu muốn tiêu tai giải nạn, có thể gọi điện thoại cho tôi sẽ giúp cô giải quyết. Bây giờ đã khác, tôi là người có bạn gái rồi, cần phải kiếm tiền để nuôi bạn gái. À, Vân Tiêu thiếu chút nữa nghĩ mình đang ảo giác. Diệp Lẫm không phải đã trở thành một thầy cúng sao? Cô đừng nói linh tinh, tôi đây là... Cô bị tai nạn trên công trường, đúng không? Gần đây cũng gặp vài vụ tai nạn xe cộ. Trên lầu chậu hoa rơi xuống suýt chút nữa trúng cô. Cô nên cẩn thận, có thứ không sạch sẽ đang quấn lấy cô. Diệp Lẫm không cố ý hù dọa, chỉ là nói sự thật. Vân Tiêu hoảng sợ nhìn Diệp Lẫm, người trước mặt thật xa lạ, hoàn toàn khác với Diệp Lẫm làm trò như trước đây. Nếu là trước kia, Diệp Lẫm sẽ hạ giọng, cố tình tạo ra không khí đáng sợ để dọa cô. Nhưng giờ đây, nàng lại nói với giọng thản nhiên như đang kể lại một sự thật. Vân Tiêu đã dày dạn trên thương trường nhiều năm, nhìn người rất giỏi. Từ ánh mắt của Diệp Lẫm, cô nhận ra nàng đã hoàn toàn thay đổi. Cô làm sao biết những chuyện này? Yên tâm đi, tôi không có thời gian dành để hại cô. Người hại cô có lẽ đang ở ngay bên cạnh. Diệp Lẫm thản nhiên bước lùi lại một bước. Diệp Lẫm, cô đang làm gì vậy? Quả nhiên, một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau. Diệp Mạn, mang theo chiếc túi xách hàng hiệu, chạy nhanh đến bên cạnh Vân Tiêu, tức giận nhìn Diệp Lẫm. Cô lại quấy rối Vân Tiêu sao? Còn mắt nào của cô nhìn thấy tôi quấy rối cô ấy? Diệp Lẫm dương cằm, này, tôi có quấy rối cô không? Vậy cô làm sao lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn là cô lại theo dõi Vân Tiêu. Diệp Mạn lo lắng, mối quan hệ của cô với Vân Tiêu vừa tiến triển, không thể để Diệp Lẫm phá hỏng. Nơi này không phải nhà của cô, tại sao tôi phải báo cáo cho cô? Hơn nữa, tại sao cô không quan tâm đến sức khỏe của vị hôn thê của mình trước mà lại làm khó dễ tôi? Cô có phải đã làm gì sai trái không? Diệp Lẫm nheo mắt lại, nghĩ đến những gì nàng đã thấy trong hư không ảo cảnh. Có lẽ cái chết của Diệp Lẫm trước đây có liên quan đến Diệp Mạn. Diệp Mạn lúc này mới nhớ đến Vân Tiêu, làm bộ hỏi han. Vân Tiêu, chị không sao chứ? Cô ta có làm chị bị thương không? Cô ta vì cái gì lại làm tổn thương tôi? Vân Tiêu tò mò nói. Gần đây, cô cảm thấy có một sự kháng cự nhẹ đối với Diệp Mạn, dù trước đây rất thích cô ta. Những lời nói của Diệp Lẫm vừa rồi khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Diệp Mạn đang nỗ lực giữ gìn mối quan hệ. Nhưng cô ta có vẻ rất lo sợ Diệp Lẫm sẽ vạch trần điều gì đó. Tình thế này không thể không khiến Vân Tiêu đặt nhiều câu hỏi. Chẳng phải trước đây Diệp Lẫm hay dây dưa với chị sao? Em sợ cô ta chưa từ bỏ ý định và muốn làm tổn thương chị. Gần đây chị liên tục gặp tai nạn, tôi lo lắng. Diệp Mạn liếc nhìn Diệp Lẫm, rồi quay lại nói với Vân Tiêu. Chị xem, chị vừa đến bệnh viện thì cô ta đã theo sau, thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đúng là sự thật, và Diệp Lẫm cũng không bận tâm giải thích, vì nàng không phải là nguyên chủ. Ai mới đáng sợ còn chưa biết đâu. Diệp Mạn, tôi khuyên cô một câu, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Dựa vào việc Diệp Mạn toát ra khí sắc đen tối, Diệp Lẫm đoán rằng vấn đề của Vân Tiêu có liên quan đến Diệp Mạn. Diệp Lẫm, cô đừng nói bậy, cô là người bám lấy Vân Tiêu không buông. Còn dám trả đũa. Diệp Mạn nổi giận, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng. Tiểu Bạch Hoa, khi mới vào Diệp gia, Vân Tiêu đứng bên cạnh cau mày, không hiểu sao mình lại thích một người như Diệp Mạn. Cô nói ai bám lấy ai không buông, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Cố Lý bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như dao nhìn Diệp Mạn và Vân Tiêu. Em có bám lấy cô ấy không? Cố Lý quay đầu hỏi Diệp Lẫm. Diệp Lẫm lắc đầu. Bước lên nắm lấy tay Cố Lý. Em có bạn gái vừa đẹp vừa giàu, sao lại phải bám lấy người khác? Bạn gái, Vân Tiêu và Diệp Mạn đều bị sốc. họ cũng đã xem video về cặp đôi này, tưởng rằng đó chỉ là chiêu trò quảng bá, không ngờ hai người lại thực sự là một cặp. Gia thế của Cố Lý thế nào chứ? Diệp Lẫm leo lên được địa vị cao như vậy, Diệp Mạn cắn răng đầy ghen tị. Tại sao Diệp Lẫm có thể sống trong thân phận của mình suốt hơn 20 năm, rồi lại rời khỏi gia đình hào môn chỉ để vào đỉnh cấp hào môn khác? Vân Tiêu cũng tò mò, Diệp Lẫm đã dùng thủ đoạn gì để chiếm được trái tim của Cố Lý, một người mà ngay cả những người thừa kế thế hệ thứ hai, thứ ba trong giới hào môn cũng không thể khiến cô ấy liếc mắt đến. Vậy mà Diệp Lẫm lại trở thành bạn gái của Cố Lý. Đúng vậy, Cố Lý cao ngạo nhìn hai người kia. Các cô nói đúng không? Đúng là khi có Cố Lý như bạn gái, trên đời này chẳng có ai có thể so sánh được. Cố Lý sinh ra đã mang khí chất của người nắm quyền. Dù là một Omega, nhưng khí thế của cô rất mạnh mẽ, khiến bất kỳ ai đứng trước mặt cô cũng phải cúi đầu. Hơn nữa, ánh mắt sắc bén của cô làm Vân Tiêu cảm thấy tự ti. Dù Vân Tiêu cũng là người thừa kế hào môn, gia tộc của cô không thể so sánh với Cố gia. Tuy nhiên, cô không muốn bị làm thấp đi. Khi cô muốn nói lại, cánh tay đột nhiên đau nhói, Diệp Mạn nắm chặt cánh tay cô, như muốn bẻ gãy nó. Vừa rồi, Diệp Mạn đã không biết tự lượng sức mình, phóng thích tin tức tố để áp chế Diệp Lẫm. Mặc dù cô ta biết Diệp Lẫm không có tin tức tố, nhưng cô ta không ngờ Diệp Lẫm đã phân hóa và sẵn sàng đáp trả. Nàng không chờ Cố Lý phải chịu đựng, Diệp Lẫm lập tức phóng thích tin tức tố của mình. Không có mùi hương, nhưng có thể cảm nhận được sự uy áp mạnh mẽ. Diệp Mạn bị tin tức tố của Diệp Lẫm ép đến mức chân mềm như muốn ngã quỵ. Cô ta bám chặt vào cánh tay Vân Tiêu, không buông. Vân Tiêu nhận ra điều gì đó không ổn, sắc mặt càng thêm khó chịu. Cô ấy là người thừa kế hào môn, không thể chấp nhận việc vị hôn thê của mình sử dụng thủ đoạn bị ổi như vậy. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, cô còn mặt mũi nào gặp người khác? Cô đẩy mạnh Diệp Mạn ra và nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không muốn dính vào vụ rắc rối này. Diệp Lẫm, Cố Lý, bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, ngã vào lòng Diệp Lẫm. Má cô ửng đỏ, ánh mắt mê ly, ngón tay lướt từ gương mặt Diệp Lẫm xuống đến tuyến thể sau cổ nàng. Hôn chị, Cố Lý cảm thấy khó chịu, khao khát sự gần gũi, nhưng biết rằng nơi này không thích hợp và Diệp Lẫm vẫn còn chưa sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi nàng lạnh lẽo nhưng đầy sức quyến rũ, nhẹ nhàng chạm vào, nhưng Cố Lý cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô cần nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cô đưa lưỡi ra, mở miệng Diệp Lẫm và đè chặt gáy nàng, hãm sâu nụ hôn này. Nụ hôn sâu khiến Diệp Lẫm càng phóng thích nhiều tin tức tố hơn, kích hoạt hệ thống cảnh báo của bệnh viện. Nhân viên y tế nhanh chóng đến hiện trường, tách hai người ra và tiêm thuốc ức chế. May mắn thay, bệnh viện này là bệnh viện tư nhân của gia đình Ôn, nên bảo mật tốt. Nếu không, hai người họ sẽ lên trang nhất, và hình tượng của Diệp Lẫm sẽ bị đánh tan hoàn toàn. Diệp Lẫm cảm thấy hối hận sâu sắc, nàng ngồi im trên ghế, cúi đầu như học sinh tiểu học phạm lỗi, đối diện với bác sĩ lớn tuổi với vẻ mặt nghiêm khắc. Dù có cảm thấy khát vọng, cũng không thể phóng thích tin tức tố trước mặt người khác. Cô có biết điều này gây ra bao nhiêu phiền toái không? Hơn nữa, cô mới phân hóa, tuyến thể chưa trưởng thành, rất dễ bị tổn thương. Người trẻ tuổi phải biết tự trọng. Bác sĩ lại quay sang Cố Lý, nghiêm túc nói. Cô ấy không biết, nhưng chẳng lẽ cô không biết sao? Tôi thấy cô đã phân hóa từ lâu rồi. Bệnh viện chúng tôi có khóa học sinh lý chuyên nghiệp, hai người nên đăng ký và học hỏi. Thật là, người trẻ tuổi ngày nay chẳng biết kiềm chế gì cả. Diệp Lẫm hận không thể chui vào khe đất. Nàng liên tục gật đầu, hứa sẽ đăng ký học ngay lập tức. Nhìn lướt qua Cố Lý, nàng thấy người kia vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giống như không có gì xảy ra. Chỉ khi bác sĩ nói đến những điểm quan trọng, cô mới gật đầu đồng ý. Khi ra khỏi phòng khám, Cố Lý lật xem trần bệnh thư của bác sĩ. Mỗi tháng định kỳ phúc tra, xác định tình trạng trưởng thành của tuyến thể. Ánh mắt cô lướt qua Diệp Lẫm, rõ ràng con đường yêu đương của nàng còn rất xa xôi. Chị sao lại có thể? Diệp Lẫm định nói sao nàng có thể không có chút xấu hổ nào, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Lý đẩy mạnh vào lối thông phòng cháy. Cô bị ép chặt vào tường, ánh mắt Cố Lý hiện lên một tia dữ dội, rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Nơi này ít người qua lại, Diệp Lẫm dựa lưng vào tường lạnh băng, ngửa đầu, khép mắt, dương môi để bạn gái tùy ý chiếm đoạt. Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, cô phát ra vài tiếng ưm ư nhẹ nhàng, làm Cố Lý càng thêm nhiệt tình. Chỉ đến khi cả hai không thể thở nổi, Cố Lý mới buông tha cho Diệp Lẫm, môi nàng đỏ rực và gợi cảm. Cố Lý nhẹ nhàng vuốt môi đỏ của nàng, rồi lướt tay qua cặp môi đỏ mọng đó. Em là bạn gái của chị, tại sao chị không thể? Ánh mắt cô rơi xuống vết hôn trên xương quai xanh của nàng. Tin tức tố của em không được cho người khác ngửi. Diệp Lẫm cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể mình run rẩy, ngực phập phồng mạnh mẽ, nàng muốn nói không ai nghe thấy được. Em không thấy cũng không được, về sau không được tiếp xúc với Vân Tiêu nữa, cô ta là vị hôn thê cũ của em. Tôi còn chưa có danh phận này, Cố Lý cúi người cắn mạnh vào môi nàng. Nàng không phải, ân, Diệp Lẫm định nói rằng cô và Vân Tiêu không còn liên quan, cái nồi này tôi không gánh. Không phải cũng không được. Người khác không biết, họ sẽ nghĩ rằng các em là tình cũ không dù cũng tới. Không được, nghe rõ chưa, tôi sẽ ghen. Diệp Lẫm cuối cùng hiểu ra ý nghĩa của những lời này, nở nụ cười ngọt ngào. Chị đang ghen, Cố Lý lại cúi xuống. Đúng vậy, tôi đang ghen. Diệp Lẫm ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn. Đừng ghen, em là của chị, là của một mình chị. Cách chương.